Đại Tần Bá Nghiệp, quyển 6 chương 32, kẻ địch ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, nhìn ra ốc đảo xanh mượt phía xa xa, Trương Cường ôm chặt Ngô Cơ cảm khái thốt lên, lần này Trẫm xuất binh 50 vạn viễn chinh, không biết thắng bại thế nào, trong triều tuy có nhiều trung thần phò trợ thái tử nhưng Trẫm vẫn không yên tâm, nếu lần này Trẫm có gì bất trắc nàng hãy theo đại quân về Hàm Dương, bằng không Trẫm chết cũng không nhắm mắt. Ngô Cơ nghe vậy vội trấn an. Bệ hạ yên tâm, phía trước là nước Persia, Ngô Cơ từng có duyên gặp mặt quốc vương Persia, họ từng nhiều lần bị Hung Nô xâm phạm, nay bệ hạ đánh đuổi Hung Nô, lại dẫn đại quân Tây chinh, họ vô cùng cảm kích ân đức của bệ hạ, lần này Ngô Cơ đến được đây tìm gặp bệ hạ cũng nhờ họ cung cấp tin tức. Trương Cường đang giàu dĩ vì đại quân không quen thuộc tình hình bản địa, nghe Ngô Cơ nói vậy mừng to, nếu có thể giao lưu với dân tộc địa phương, từ đó nhận về tình báo quân sự thì thật có lợi cho cuộc viễn chinh rồi. Thấy Trương Cường lộ vẻ phấn khích, Ngô Cơ lại nhỏ nhẹ đề nghị. Bệ hạ có thể đến gặp quốc vương Persia, nhờ họ cung cấp vật tư và hỗ trợ quân đội Đại Tần, như thế bệ hạ có thể giao chiến trực diện với Macedonia, ép chúng giao lại số của cải bị thu giữ. Trương Cường vừa định gật đầu đồng ý, chợt nghĩ tới nếu mình hạ thấp thân phận đi gặp quốc vương Persia, nói không chừng sẽ bị ngoại bang xem thường, đòi đặt ra điều kiện hà khắc, bèn lắc đầu nói. Việc này tốt nhất là giao cho nàng lo liệu, Trẫm sẽ phô diễn 50 vạn đại quân trấn áp họ về mặt khí thế ép họ đáp ứng điều kiện của Trẫm. Ngô Cơ suy nghĩ giây lát gật đầu nói. Bệ hạ yên tâm, nhiệm vụ này cứ giao cho Ngô Cơ. Ngô Cơ quen biết Hoàng hậu Persia, chỉ cần bệ hạ ban cho một số tơ lụa thượng hạng làm lễ vật tin chắc Hoàng hậu Persia sẽ hết lòng giúp đỡ chúng ta. Trương Cường mừng rơn, siết chặt vòng tay hơn, cảm kích nói. Lần này nàng lại giúp Trẫm một việc lớn rồi. Ngô Cơ chớp khẽ đôi mắt long lanh, thẹn thùng nói nhỏ. Chỉ cần không hy sinh tính mạng của các chiến sĩ mà đổi lấy sự thần phục của Persia, Ngô Cơ vất vả một chút có đáng gì, hơn nữa còn là vì báo đáp tấm chân tình của bệ hạ. Dứt lời, Ngô Cơ leo lên lưng ngựa phóng về phía ốc đảo, một đội kỵ binh hơn 100 người đột nhiên xuất hiện ở đó, tất cả đều mừng rỡ khi nhìn thấy Ngô Cơ, đồng thời lại bất an quan sát đoàn quân đông đúc của Trương Cường. Ngô Cơ dùng ngôn ngữ địa phương trò chuyện với tướng lĩnh đối phương một lúc, sau đó thúc ngựa quay về, mừng rỡ thông báo. Bệ hạ, họ chính là thân binh của quốc vương Persia, lần này phát hiện quân đội Đại Tần đông đến 50 vạn, gấp 5 lần quân số toàn quốc của họ nên cảm thấy sợ hãi, đến hỏi rõ mục đích hành quân của bệ hạ, hơn nữa còn hứa chỉ cần bệ hạ không xâm phạm lãnh thổ Persia sẽ đáp ứng mọi điều kiện Đại Tần đưa ra. Lúc này Mông Điềm đã tiến lại gần, chỉ nghe Trương Cường cười ha hả nói. Quốc vương Persia biết điều như thế, đỡ cho đại quân ta tốn sức chiến đấu, ha ha ha. Mông Điềm chắp tay cung kính nói. Bệ hạ là bá chủ thiên hạ, Mông Điềm hân hạnh được theo hầu tiên đế và bệ hạ thật không uổng kiếp này. Trương Cường đắc ý cười to nói. Nếu không có tướng quân, e rằng Trẫm cũng không thoải mái chinh phục thiên hạ như hôm nay, tạo dựng cơ nghiệp Đại Tần ngàn đòi bất diệt. Ha ha, góc truyện audio.com. Mấy tên kỵ sĩ Persia nghe Trương Cường cười to, lại không hiểu ngôn ngữ Trung Nguyên, đang thấp thỏm lo lắng không biết Hoàng đế Đại Tần có xua quân xâm chiếm quốc gia nhỏ bé của mình hay không. Trương Cường mỉm cười nói, Ngô Nhi, nàng chuyển lời với họ chỉ cần Persia thần phục Trẫm, Trẫm không những không xâm phạm còn tặng cho họ tơ lụa và lá trà quý. Ngô Cơ lập tức dùng tiếng địa phương phiên dịch ý của Trương Cường, đám kỵ sĩ Persia nghe nói Trương Cường không xâm phạm còn tặng nhiều lễ vật lập tức mừng rỡ reo hò, xuống ngựa cung kính quỳ lạy. Trương Cường hài lòng nói, lần này cũng nhờ có Ngô Nhi mà đại quân tránh được đổ máu. Ngô Cơ e thẹn nói nhỏ, cũng nhờ bệ hạ thần dũng, bằng không chỉ với vài lời của Ngô Cơ sao đủ sức răn đe họ chứ. Ngô Cơ sẽ theo họ đến gặp quốc vương Persia chuyển ý chỉ của bệ hạ, nói không chừng có thể giúp Đại Tần và Persia trở thành bằng hữu. Trương Cường phấn chấn tinh thần, gật đầu nói, nếu hai nước trở thành bằng hữu thì tốt nhất, còn nếu Persia không nghe theo thì nàng cũng không cần miễn cưỡng, Trẫm sẽ có cách khác bắt họ thần phục. Ngô Cơ leo lên lưng ngựa tự tin nói, bệ hạ yên tâm, Ngô Cơ sẽ theo đội thân binh này đến hoàng cung gặp quốc vương Persia, bệ hạ hãy chờ đợi ở đây, Ngô Cơ sẽ quay về ngay. Trương Cường không muốn để Ngô Cơ một mình mạo hiểm, bèn gọi Bành Việt đến hạ lệnh. Bành Việt, khanh hãy dẫn 2.000 quân cấm vệ đi theo bảo vệ Ngô Cơ, Trẫm đợi tin tức ở đây. Bành Việt liếc nhanh về phía Ngô Cơ, chắp tay nói. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định không để Ngô cô nương bị tổn thất gì đâu ạ. Trương Cường khẽ gật đầu, nhìn theo Ngô Cơ đang chuẩn bị xuất phát quan tâm dặn dò. Ngô Nhi, dọc đường nhớ cẩn thận. Ngô Cơ đáp lại ánh mắt tình tứ của Trương Cường, mỉm cười nói. Ngô Cơ sẽ quay về nhanh thôi. Bệ hạ không cần lo lắng. Dứt lời thúc ngựa phóng nhanh về hướng ốc đảo. Nhìn theo bóng lưng Ngô Cơ rời khỏi, Trương Cường thở dài một tiếng, hắn có cảm giác Ngô Cơ xuất hiện rồi lại đi khỏi hệt như một giấc mơ, nếu không phải xung quanh có các tướng lĩnh chắc mình không dám cho đấy là sự thật. Mông Điểm đứng bên cạnh chắp tay nói, bệ hạ, lần này nếu liên minh được với Perser, muốn đòi lại số của cải bị Macedonia bắt giữ không quá khó, thần chỉ lo Perser ngấm ngầm liên kết với các quốc gia bản địa đối phó chúng ta. Trương Cường nhíu mày suy nghĩ, lo lắng của Mông Điểm không thừa, nhưng theo kiến thức lịch sử thì Perser và Macedonia đang đối đầu với nhau, nếu còn lựa chọn chống đối Đại Tần vào lúc này đúng thật là hành động không sáng suốt. Hơn nữa vào thời đại này, khắp Trung Á và châu Âu chỉ có quân đội của đế chế La Mã đủ sức giao chiến trực diện với quân Tần, những quốc gia khác chỉ là hạng tép diêu không đáng quan tâm, thêm vào thời điểm hiện tại La Mã và Macedonia vừa trải qua ba cuộc đại chiến, thực lực bị suy tổn nặng, tuy không nên khinh địch nhưng xét về mọi mặt quân Tần vẫn chiếm ưu thế hơn. Cẩn thận vẫn hơn, Trương Cường hạ lệnh, Perser không phức tạp như tướng quân nghĩ đâu, nhưng để đề phòng bất chắc tướng quân hãy sắp xếp cho đại quân phòng bị vẫn tốt hơn. Mông Điểm nhận lệnh định lui xuống, chợt thấy hai kỵ binh phái đi do thám trước đó phóng ngựa quay về, dừng lại trước mặt Trương Cường nhảy xuống ngựa cung kính bấm báo. Bệ hạ, phía trước cách 60 dặm phát hiện quân địch. Gocchuyenaudio.com Trương Cường thót tim một cái, lập tức cầm lấy kính viễn vọng nhìn ra xa, chỉ thấy một đoàn quân hơn 5 vạn người đang từ từ di chuyển về hướng này. Bóng dáng quân địch xuất hiện, Trương Cường lo lắng trong lòng, chẳng lẽ Ngô Cơ đã trúng kế đối phương dấn thân vào chốn nguy hiểm. Tâm trí rối bời, nhưng sợ ảnh hưởng lòng quân nên Trương Cường cố kiềm chế cảm xúc. Mông Điềm nhảy cảm nhận ra chút thay đổi nhỏ nhặt từ Trương Cường, vội đón lấy kính viễn vọng quan sát động tĩnh quân địch. Cách Trương.